Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, tránh thức đầu tư Đại Ngạc 9.400 phiếu tăng thêm. Có ít người thật là rất khó tưởng tượng, một bữa rượu, hoặc là một trận tuyết, cũng có thể làm cho hắn nhân sinh trở nên vô cùng đặc sắc. Loại người này, hoặc là gọi là đơn giản, hoặc là trở thành thuần túy, hắn chỉ vì chính mình còn sống. Ngu Bán Chi đúng là như thế. Hắn không phải loại kia hận đời cao viễn người. Hắn đem chính mình coi là trong hồng trần cuồn cuộn mà đến một hạt bụi. Hắn tâm tình hội theo khí trời cải biến. Hắn chỉ muốn tại ngắn ngủi này mấy chục năm ánh sáng trong âm, dựa theo chính mình tâm ý mà sống. Cho nên, hắn không có kế thừa Ngu Gia Quân người truyền thống. Hắn bị coi là ly kinh bạn đạo. Hắn đã từng bị coi là không làm việc đàng hoàng. Nếu như Ngu nhà cành lá rậm rạp cũng là thôi. Hết lần này tới lần khác Ngu nhà đến hắn thế hệ này, thế mà chỉ còn lại có một cây dòng độc đinh. Thế là Ngu Bán Chi loại này làm bậy tiến hành, liền bị vô hạn phóng đại. To như vậy Ngu nhà dù sao vẫn cần duy trì. Nó kết quả chính là bồi dưỡng cô ra. Nhưng mặc kệ Ngu Bán Chi như thế nào không làm việc đàng hoàng, hắn tại Ngu nhà vẫn như cũ là cái kia ai cũng không dám mạo phạm đại thiếu gia. Thậm chí rời đi Ngu nhà, phóng nhãn Ngô Đông, chính là số một số hai công tử. Nhìn thấy Ngu Bán Chi cũng chỉ có thể khách khí hô một tiếng Ngu huynh. Người thông minh, có chút phong mang là giấu không được. Huống chi Ngu Bán Chi cho tới bây giờ đều không che giấu hắn phong mang. Chỉ bất quá hắn không nguyện ý đem hắn phong mang dùng cho Ngu gia truyền thống a. So sánh với Thạch Lỗi thiên sứ đầu tư người thân phận, Ngu Bán Chi mới là một cái tránh thức khách đầu tư. Trừ chính hắn, không có ai biết hắn đến cùng đầu tư bao nhiêu xí nghiệp, lại có bao nhiêu vì hắn kiếm lấy đại khoản tài phú, có bao nhiêu sớm đã tan thành mây khói. Dù sao mọi người có một chút chung nhận thức, lấy Ngu Bán Chi trí tuệ cùng hắn tính cách, hắn làm một cái người đầu tư là không thể thích hợp hơn. Tuy nhiên Ngu Bán Chi tài phú căn vô pháp thống kê. Lời cổ phần thậm chí không tại hắn danh nghĩa, mà chính là giao cho một số bao tay trắng quản lý. Nhưng là, người nào cũng sẽ không cho là Ngu Bán Chi tài phú là một con số nhỏ. Thậm chí, tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng, Ngu Bán Chi tài phú tổng ngạch có khả năng theo Ngụy gia là một cái lượng cấp, so Bạch lão càng sâu. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, không có người sẽ tính toán qua chứng thực, không cách nào chứng thực, mà chính là không dám. Chỉ ít tại Ngô Đông trên mặt đất, không có mấy người có thể chịu nổi Ngu nhà lão thái gia giận dữ. Chỉ có như vậy một người, một cái có thể nói hùng to lớn người, lại cam tâm tình nguyện tại một cái quán cơm nhỏ bên trong ăn hơn 30 khối tiền một bàn thịt dê nướng, uống vào 5-60 một bình hoàng tử. Hắn tài phú, cùng hắn thói quen thường ngày không đụng đến cây kim sợi chỉ. Mà bây giờ, một trận ngoài ý muốn đại tuyết, để hắn hào hứng giặt rào. Xưa nay không nguyện ý theo Ngô Đông thành bên trong nhà giàu sang liên hệ hắn, cũng không nhịn được để Thạch Lỗi an bài qua Bạch lão trên hồ nhã cư thưởng tuyết. Dùng Ngu Bán Chi lại nói, lò sưởi tay, dã hồ, đại tuyết, người còn sống có quan hệ so đây càng cố ý thơ. Thạch Lỗi, người có nhớ hay không Trắng Hương Sơn này thủ hỏi Lưu 19. Thạch Lỗi tuy nhiên không am hiểu chơi chữ, bất quá bài thơ này tóm lại vẫn nhớ. Gật gật đầu, đường, Lục Nghĩ mới phôi tửu. Hồng nê tiểu hỏa lô, muộn thiên muốn tuyết, có thể uống một chén không? Tại Thạch Lỗi trong miệng, bài thơ này bị ngâm tụng không có chút nào ý thơ. Đơn giản tựa như là từng chữ đụng tới. Thế nhưng là Ngu Bán Chi nghe lại càng cao hứng hơn. Cười nói, ghét nhất cũng là những cái kia trầm bồng du dương dõng dạc tụng thơ hạng người. Tâm tình đến tự nhiên mãnh liệt, không có có cảm xúc. Hết thảy ý cảnh chỉ ở trong thơ, vừa lại không cần những này học đòi văn vẻ chi đồ cưỡng ép lên xe. Người dạng này tốt nhất. Thạch Lỗi đối với cái này biểu thị im lặng, lấy điện thoại cầm tay ra cho Trần Ách Nữ phát cái WeChat. Mẹ nuôi, muốn ngày mai qua thăm viếng ngài. Hôm nay theo ngu bán chi ngu đại ca một đạo uống trà uống rượu. Đột nhiên tuyết rơi, ngu đại ca tự hồ hào hứng cực cao. Muốn đi ngày đó trên hồ ngồi một chút, không biết có thuận tiện hay không. WeChat tại 3 phút sau hồi phục, một cái hệ thống tự mang vẻ mặt vui cười. Rồi sau đó chỉ có một cái dịu dàng văn tự tới. Thạch lỗi theo Trần Ách nữ tiếp xúc không nhiều, nhưng biết nàng là loại này thanh cạn tính cách, xưa nay không muốn nói nhiều đương nhiên. Trần Ách nữ nói chuyện muốn sao là thủ thế, muốn sao là viết chữ, còn điện thoại di động loại hình dụng cụ. Nếu như không phải người hiện đại thiết yếu, Trần Ách nữ kỳ thực cũng không muốn dùng. Mà lại, Trần Ách nữ dùng để đáp lại lời nói càng ngắn, ngược lại là biểu thị nàng tâm tình càng tốt. Thế là Thạch Lỗi cũng không nhiều nói nhảm, thả lên điện thoại di động, đối ngu bán chi đường. Ngu đại ca, chúng ta đi qua đi. Mẹ nuôi nói có thể. Ngu bán chi cười đứng dậy, cũng không theo Thạch Lỗi đoạt tính tiền, chỉ là đứng chờ ở cửa Thạch Lỗi. Xe của ngươi, ta tài xế. Các loại Thạch Lỗi phó hoàn tiền đi tới cửa. Ngu bán chi nhất chỉ ngoài cửa chờ đợi đã lâu tài xế. Thạch Lỗi còn đang định hô cái chở dùm, đến lúc này ngược lại là bớt việc. Hai người lái xe tiến về nước trắng hồ. Xe từ nhà ga trước cao cái trên cầu đi xuống, quấn nửa cái vòng, lái vào cái kia lâm hồ tiểu khu. Rồi sau đó Thạch Lỗi cùng ngu bán chi liền tại đầy trời đại tuyết bên trong, chậm rãi đi qua đường mòn. Tiểu khu cùng bạch lão này building ở giữa trên lối đi, vẫn như cũ đứng đấy một tên nam tử. Nhìn thấy Thạch Lỗi, đại khái từ trên xuống dưới nhà họ Bạch đều đã bị bắt chuyện qua. Nam tử tất cung tất kính cúi đầu cúi đầu. Thạch thiếu, nữ tỷ nghe nói ngài muốn tới, chính mình tự mình qua tới thu thập, ta cái này mang ngài quá khứ. Rồi mới, hắn mới theo ngu bán chi chào hỏi. Thạch Lỗi không nghĩ tới mình bây giờ đã có dạng này đãi ngộ. Dù sao chỉ là nhận Trần Ách nữ làm mẹ nuôi mà thôi. Tại Thạch Lỗi tâm lý, cái này theo Bạch gia cũng không tính là có quá nhiều liên quan. Nhưng nhập gia tùy tục, Thạch Lỗi cười cười nói, ta cùng ngu đại ca chính mình quá khứ liền tốt. Nhận biết, nam tử không bắt buộc, để qua thân thể, Thạch Lỗi cùng ngu bán chi sóng vai vào. Đến trước cửa, bên trong nhân đại khái một mực chú ý bên ngoài. Lại hoặc là nam tử dùng bộ đàm loại hình nói cho bên này người. Vừa cất bước đi lên bậc cấp, đại môn liền trái phải tách ra. Hai tên cô gái trẻ tuổi chậm rãi chúc câu, vạn phúc. Cùng một chỗ mở miệng nói. Hoan nghênh Thạch thiếu, ngu bán chi ha ha lớn nhỏ. Thiếu quan hệ ít, ta đã là nhi lập chi niên. Sau này hô tiên sinh. Hai tên nữ tử mỉm cười đáp lại. Vâng, ngu tiên sinh. Hai người đi vào sau khi vòng qua hành lang, trực tiếp hướng đi cái kia ở vào bên ngoài, lại dùng pha lê hoàn toàn che kín trên hồ sân thượng. Kéo cửa ra, ngu bán chi hơi hơi lạc hậu nửa người. Dù sao, Thạch Lỗi miễn cưỡng có thể tính làm nơi này khách nhân. Mà hắn, chẳng qua là đi theo Thạch Lỗi vị khách nhân này đến phủi đất phương người. Chính giữa sân thượng, lại như đêm đó, mang lên một chương tiểu bàn tròn ngỏ. Trần Ách nữ đối mặt với đại môn mà ngồi, nhìn thấy Thạch Lỗi, trên mặt trước lộ ra không màng danh lợi nụ cười. Thạch Lỗi bước nhanh về phía trước, hô một tiếng, mẹ nuôi. Trần Ách nữ cười cười, chỉ bên người cái ghế. Thạch Lỗi vội vàng ngồi xuống. Trần Ách nữ lúc này mới vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Thạch Lỗi đỉnh đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập yêu chiều, liền phảng phất Thạch Lỗi thật sự là con nàng. Có thể thấy được Trần Ách nữ đối Thạch Lỗi yêu thích chi tình. Ngu bán chi cười to mà vào, hắn hôm nay tiếng cười xa so với Thạch Lỗi trước kia gặp qua hắn mấy lần cộng lại đều muốn nhiều. Ta liền nói, tại cái này to như vậy Ngô Đông Thành bên trong, cũng chỉ có ngươi Trần Ách nữ lớn nhất hiểu ta. Rượu này không phải là Bạch lão chân tàng quán ba. Ngu bán chi nâng lên trên bàn tiểu lò than, vừa đi vừa về nhìn xem, lại nói, tốt a tốt a, minh vạn lịch trong năm đồ vật. Ách nữ ngươi thật không hổ là Bạch lão bất thế gia đệ tử. Trần Ách nữ tuổi hơn 40. Ngô Bán Chi chỉ có 30 tuổi. Tại cái này Ngô Đông Thành trong. So Trần Ách nữ tuổi còn nhỏ. Chỉ sợ trừ hắn Ngô Bán Chi. Những người khác muốn tôn xưng một tiếng nữ tỷ. Chỉ có hắn. Không để ý những này thế tục xưng hô. Thủy chung là gọi thẳng tên Húy. Giống như hắn cũng không thích người khác gọi hắn là ngu đại thiếu ngu thiếu một dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.